Hai cha con đều bị khống chế, ai ở bên ngoài chủ trì đại cục, ai thay ông ta đi kêu khóc chứ? Vốn dựa theo ý tưởng ban đầu của Phạm Hồng Vũ là bắt luôn Trịnh Thiên Bình, tránh sau này gặp phiền. Góc chuyện audio.com, toái, tuy nhiên, Trịnh Thiên Bình dù sao cũng là phó bí thư huyện ủy, thân phận không thể đánh đồng với đám người Trịnh Phong Khuông. Mạo muội bắt giữ một bí thư đảng ủy công an thì có chút không ổn. Lập tức dưới sự chỉ điểm của Phạm Hồng Vũ, Long Thần Du chỉ huy binh lính, bắt giữ khoảng 10 cảnh sát trị an và đội viên dân phòng lên quân xe. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn cũng ngồi lên luôn chiếc xe cuốn bụi mà đi. Cách chương.